Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, chương 249, Gấu Trúc. Đường binh đã là luyện khí cấp 10. Lại mang theo yêu thú cấp 9 tinh tử và 7 người chiến sĩ cấp 8 chiến sĩ. Bên ngoài mang thỏ chết bằm cái này tiểu yêu sơ cấp tồn tại. Đã là một cổ tương đối lực lượng cường đại. Như vậy lực lượng tổ hợp có thể ngăn lại bọn họ nhưng mà không thấy nhiều. Nhưng là đường binh chuyến đi này xác xác thật thật bị ngăn cản. Rốt cuộc là yêu thú gì có khả năng như thế? Không chọc nổi à? Không chọc nổi. Cũng buông vũ khí xuống. Không mệnh lệnh ta không được tự tiện công kích. Trong đội ngũ đường binh hạ không được công kích mệnh lệnh. Các chiến sĩ bỏ vũ khí trong tay xuống. Nhìn trước mặt một đám cản đường người. Thật sự là không biết gần đây quả quyết sát phạt Long Vu đại nhân tại sao không để cho tấn công. Những yêu thú này cấp bậc lại không cao. Cao nhất mới yêu thú cấp 9. Hoàn toàn có thể đối phó à? Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Không chọc nổi à? Không chọc nổi. Đừng nói bị các ngươi cản đường đánh cướp. Chính là bị các ngươi đánh cướp. Lão tử vậy không dám phản kháng à? Đường binh một bên có nhiều hứng thú nhìn trước mặt trong rừng trúc mặt một đoàn, cản đường người. Vừa lộ ra tràn đầy hoài niệm nụ cười. Tư, đường binh, làm sao không đi? Một đám hắc hắc uổng công yêu thú có gì đẹp mắt? Làm sao khi chết đi đường đi? Thỏ chết bằm nhảy lên đường binh bả vai. Không thể chọc, không dám chọc, không muốn chọc. Không thôi chọc à, đối mặt với như thế đáng yêu loài, người chẳng lẽ cũng chưa có gì ý tưởng sao? Đường binh nhìn trong rừng trúc mặt tròn vo một đoàn, cười hướng về phía thỏ chết bằm nói. Tư, những thứ yêu thú này, không phải là ngươi nói cái loại đó ăn cây trúc quốc bảo chứ? Thỏ chết bằm coi như là theo đường binh tương đối có tiếng nói chung. Không có biện pháp. Tu luyện trước khi những ngày đó, đường binh nhưng mà cầm thỏ chết bằm coi thành những người nghe. Trên trái đất sự việc cho nói cái kém không nhiều à. Trừ chúng còn có thể là ai? Cả đời cũng muốn chụp một tấm hình màu mảnh nói chính là chúng. Ngươi xem cái đó lớn vành mắt đen, thật muốn bắt một ít trở về nuôi chơi. Đây chính là quốc bảo, trên trái đất cũng không cơ hội nuôi cái này. Đường binh có chút nhao nhao muốn thử. Không sai, có thể ngăn trở đường binh đoàn người, để cho đường binh không dám vọng động. Chính là quốc bảo cửa, chỉ gặp trước mặt xanh biếc sâu thẳm trong rừng trúc mặt. Không hề dưới 100 con gấu trúc đang khắp nơi kiếm ăn. Chút nào bỏ mặc đã đến gần rừng trúc đường binh đoàn người. Trừ dẫn đầu gấu trúc thủ lãnh cảnh giác nhìn chằm chằm đường binh nhìn mấy lần ra. Còn lại nên làm gì, một ít nho nhỏ viên, đang mụ mụ bên cạnh nô đùa đùa giỡn. Có chút nghịch ngợm gấu trúc nắm hai cây cột dùng cả tay chân leo lên. Có chút leo đến cây trúc chóp đỉnh cầm cây trúc đè cong chợt xuống tới. Có chút lợi hại dứt khoát ở hai cây trúc bây giờ nhảy tới nhảy lui. Người lấy là chúng đang chơi đùa bỡn. Sai rồi, cái này hắn mèo là ở săn ăn. Gấu trúc không phải ăn cây trúc sao? Sai rồi, nơi này các gấu trúc là ăn thịt. Chỉ gặp một con gấu trúc dũng cảm leo lên ngọn trúc. Cầm một cái bí ẩn ổ chim cho móc. Mấy con chim non bị gấu trúc vô tình nhét vào trong miệng ăn. Mấy con gấu trúc hợp lực ở một cây trúc phía dưới đào lỗ. Không lâu lắm, một con chuột trúc bị trúng sau khi nắm được phân mà ăn. Một con mang con non gấu trúc phát hiện một cái lớn măng trúc. Đi lên cắn một cái ở liền ăn, biến ảo thành trúc măng cấp 3 chuột trúc phát hiện nguyên hình. Vốn là ăn trúc sinh, tương gián vì sao quá mau à? Đường binh nhìn đối mặt chuột trúc vô tình thắt cổ các gấu trúc. Chỉ có thể nói như thế câu. Tư, đường binh, ngươi nói những thứ này là các ngươi quốc bảo. Ta xem vậy không có gì chỗ đặc biệt à. Thỏ chết bằm nói, Ngươi không hiểu à? Không hiểu chúng ta thỏ quốc người đối với các gấu trúc cảm tình. Cũng không hiểu gấu trúc lịch sử. Nghe nói gấu trúc trên trái đất xuất hiện cũng sống sót 8 triệu năm lịch sử. So loài người chúng ta xuất hiện thời gian còn phải sớm hơn. Được gọi chi là còn sống hóa thạch. Hơn nữa, đây chính là chúng ta thỏ nước mới có loài. Đường Binh lúc nói lời này mang theo mấy phần kiêu ngạo và tự hào. Tư, vậy tại sao nơi này cũng có đâu? Thỏ chết bầm hỏi, nghe, đúng vậy, tại sao vậy chứ? Đường Binh có chút lúng túng. Đúng rồi, thỏ chết bầm, ngươi còn nhớ cái đó phi thuyền chứ? Tư, nhớ à, phía trên tất cả đều là phù văn. Nhìn nhức đầu, thỏ chết bầm nói, đúng vậy, ta có thể tới nơi này. Phỏng đoán chính là cái đó phi thuyền mang tới. Hơn nữa ta phát hiện nơi này rất nhiều động thực vật theo trên trái đất cực độ tương tự. Cho dù là không quá giống nhau, vậy tựa hồ là bởi vì linh khí mà xảy ra thay đổi. Nhưng là thân thể to lớn vẫn là không sai biệt lắm. Cũng tỉ như cái này bắp, trái đất chúng ta lên trồng trọt diện tích rất rộng. Tư, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta muốn nói là, ở viên tinh cầu này một cái thời kỳ. Cũng tỉ như tần đế hủy diệt nơi này thời điểm, có phải hay không xuất hiện qua một cái độ cao văn minh? Vô luận là tu chân văn minh vẫn là trong địa cầu chúng ta khoa học kỹ thuật văn minh đều được. Mà đây cái văn minh đã hoàn toàn có thể thực hiện giữa vũ trụ đi. Mà cầm ta mang về phi thuyền, là phải hay không cái đó thời kỳ sản vật? Cái này văn minh có phải hay không trên trái đất và viên tinh cầu này bây giờ tiến hành qua liên hệ nào đó, ví dụ như cầm trên viên tinh cầu này loài người và các loại động thực vật mang đi trái đất. Trên trái đất thực hiện sinh sôi, hoặc là bắt trên trái đất sinh vật đến trên viên tinh cầu này tới. Ví dụ như thời kỳ đầu loài người trái đất, hoặc là những thứ này gấu trúc cũng là một thành viên trong đó. Đường Binh càng nói ánh mắt càng sáng. Hắn cảm giác được mình tựa hồ phát hiện cái gì việc không đơn giản. Tư, coi như là ngươi nói là sự thật thì có thể làm gì? Cái này văn minh đã không có. Nơi này thành man hoang nguyên thủy thế giới. Bên ngoài vẫn còn cho thiết trí kết giới. Thỏ chết bầm nói. Nạch, được rồi. Đường Binh lập tức không có nói thêm gì nữa tính chất. Bởi vì thỏ chết bầm nói rất có lý, một cái tiêu diệt văn minh là không thể cầm mình mang hồi trên trái đất, mà cao độ phát đạt văn minh, người ta dựa vào cái gì mang ngươi trở về? Ngươi đường ra phí, tư, làm sao bây giờ, đi giết vẫn là cứ như vậy đã qua, những thứ này nhà ngươi quốc bảo công kích chúng ta làm thế nào? Muốn không nên phản kháng? Thỏ chết bầm không muốn ở chỗ này chờ. Ta suy nghĩ một chút à. Công kích quốc bảo. Không tốt lắm đâu. Bị quốc bảo đánh cướp anh cảnh sát vậy sẽ bắn chết người bị ép buộc bảo đảm quốc bảo an toàn chứ. Được rồi. Nơi này không phải nước Mỹ. Anh cảnh sát sẽ phòng ngừa người tự sát cầm người tự sát đánh chết. Có gì không đúng? Mọi người nghe cho kỹ. Chúng ta theo trúc trong rừng đất trống xuyên qua rừng trúc tiếp tục nam được. Nếu như những thứ này gấu trúc công kích chúng ta, tận lực né tránh, tận lực không nên thương tổn chúng. Thật sự là không tránh khỏi, liền đem chúng đá qua một bên. Tốt lắm, lên đường, Đường Binh quyết định vẫn tận lực không đi tổn thương các gấu trúc. Dẫu sao ban đầu mình vậy quyên ra mình tiền xài vặt và tiền mừng tuổi đã cứu Kinh Kinh. Đường bộ lạc đội ngũ, ở Đường Binh hiệu lệnh hạ, thận trọng xuyên qua rừng trúc, hướng phía nam tiếp tục tiến về trước, mà trong rừng trúc các gấu trúc, đối với những thứ này cường đại sinh vật tựa hồ không có gì địch ý, mà là tiếp tục tìm chuột trúc phiền toái. Đường Binh cưỡi ở Ngưu Ma Vương trên lưng. Trong miệng hừ một bài người khác chưa từng nghe qua ca dao. Cây trúc nở hoa rồi này. Mèo mèo ở mẹ trong ngực đếm sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS.